Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2225, chương 2227. Chúng ta mới giống như là nhân vật phản diện. Tại Cao Thần Chi Đỗ làm Lion King Organization tương lai Attack Make bị bồi dưỡng dâng lên các thiếu nữ, kỳ thật, phần lớn đều là theo bên ngoài mang về cô nhi. Các nàng có bởi vì ưu tú linh năng lực tố chất mà lọt vào phụ mẫu vứt bỏ. Có rất nhiều bởi vì bị quấn vào chuyện gì kiện mà có được thể chất đặc biệt. Còn có thì là để ý bên ngoài dưới tình huống tập được một bộ phận Attack Make kỹ năng. Cuối cùng bị mời chào nhân vật tiến vào. Yukina liền là cái trước. Ngay từ đầu chính là cô nhi. Lion King Organization người coi trọng nàng quá ưu tú linh truyền thông chất. Mới vừa thu dưỡng nàng, đưa nàng bồi dưỡng dâng lên. Mà Haba thì là Cao Thần Chi Đỗ bên trong ít có người nhà toàn bộ khỏe mạnh loại hình. Cha mẹ của nàng là Lion King Organization viên chức, mà còn có một cái niên kỷ tương cận đệ đệ. Toàn gia đều cùng Lion King Organization có quan hệ, cho nên nàng mới có thể tiến vào Cao Thần Chi Đỗ. Dùng trở thành suốt Summon làm mục đích, nhận Lion King Organization huấn luyện. Haba cũng có phương diện này tài năng, mặc dù gần so với Yukina lớn hơn một tuổi, nhưng tại người đồng lứa ở trong nàng đều là thành tích thượng du học sinh xuất sắc. Nếu chỉ so sánh thân là suốt Summon kỹ nghệ, cho dù là cùng Yukina tướng so sánh, Haba đều không kém là bao nhiêu. Nếu không phải như thế, Haba cũng sẽ không tại thần tử người giám thị dự khuyết trong danh sách. Trở thành Sunny Worker, sử dụng người hậu tuyển. Nhưng cuối cùng, bởi vì Haba người nhà tại Lion King Organization bên trong có danh tiếng quan hệ, thượng tầng lo lắng đến Haba người nhà, đem Haba theo giám thị thần tử nguy hiểm nhiệm vụ bên trong bỏ đi. Haba liền cùng chức vị này bỏ lỡ cơ hội, làm Yukina trở thành thần tử người giám thị. Rõ ràng còn không có theo Cao Thần Chi Đỗ bên trong tốt nghiệp, lại dùng thực tập suốt Summon thân phận, mang theo Sunny Worker đi đến đảo Itogami. Đối với cái này, Haba tâm tình kỳ thật vẫn luôn hết sức phức tạp. Một phương diện, đối với có thể không cần tiếp xúc như thế nhiệm vụ nguy hiểm, Haba là hung hăng thở dài một hơi. Một phương diện, đối với mình vọng tưởng bị ép phá diệt, Haba vừa có không nói được nhàn nhạt uể oải. Sau đó, đối với Yukina, Haba cũng là có chỗ áy náy. Bởi vì, nếu như ta có thể đem Sunny Worker sử dụng đến càng tốt hơn, hoặc là Yuki-chang cũng giống như ta có được gia đình, cái kia giám thị thần tử nguy hiểm nhiệm vụ cũng không cần Yuki-chang tiếp nhận. Cho tới nay, Haba vẫn có loại giống như nắm chuyện nguy hiểm đẩy lên Yukina trên thân cảm giác. Nhưng trong nội tâm nàng một mực canh cánh trong lòng, thiếu nữ này tính cách tiện ý bên ngoài để cho người ta có thân cận cảm giác, mà lại tâm địa thiện lương, cùng Cao Thần Chi Đỗ bên trong rất nhiều giàu có cá tính các thiếu nữ khác biệt. Đại khái là bởi vì từ nhỏ đã sinh hoạt tại phụ mẫu quan tâm cùng gia đình yêu thương bên trong quan hệ A, CEO liền đối dạng này Haba đáp lại nhu hòa tầm mắt. Thế nhưng, người ý nghĩ như vậy thiệt không tốt A. Haba, CEO có chút nghiêm khắc mà nói, đối thần tử giám thị là nhất định, dù sao cũng phải có người đứng ra, coi như không phải Himeragi, vậy cũng sẽ là hắn kiếm của nàng vu, người chẳng qua là một người trong đó mà thôi. Nếu như bởi vì chính mình không thể đảm hạ nhiệm vụ nguy hiểm liền cho rằng là người khác thay mình gánh chịu nguy hiểm, ý nghĩ như vậy là hết sức ngạo mạn a. CEO, Haba có chút hủy khuất nói. Nói thì nói như thế, nhưng ta không có được tuyển chọn. Cũng có bởi vì gia đình đều tại Lion King Organization vào nghề nhân tố. Luôn cảm thấy ta giống như là nhận lấy bảo hộ, mà Yuki-chan thì là bị ném bỏ một dạng. Bởi vì là cô nhi, cho nên coi như đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm xảy ra chuyện cũng không quan hệ. Sẽ không có người thương tiếc, càng sẽ không cho tổ chức mang đến cái gì đến tiếp sau phiền phức. Yukina tao ngộ cho người cảm giác chính là như vậy. Trái lại Haba, cũng bởi vì có gia đình quan hệ, kết quả liền được thả. Đây quả thực giống như là tại nói cho tất cả mọi người. Haba xuất thân so người khác tốt, cho nên có thể có đủ đặc thù đãi ngộ. Cái này khiến Haba tương đương không dễ chịu. Tâm tình của người ta cũng không phải là không thể lý giải á. CEO thở dài một cái. Lập tức an ủi, nhưng người cũng không cần quá mức quan tâm. Có lẽ Himeragi hiện tại qua rất tốt, không có chút nào nguy hiểm đâu. Phải không? Haba không phải hết sức tin tưởng dáng vẻ. Người suy nghĩ kỹ một chút nha. Đối phương mặc dù rất lợi hại, nhưng dù nói thế nào cũng không phải đệ tứ chân tổ như thế tà ác hóa thân. Cho dù là ma nữ đệ đệ, khả năng nhận thần bảo hộ, hẳn không phải là cái gì người xấu à. CEO như thế phỏng đoán nói, mà lại, ta nghe nói, tại gặp được đệ tứ chân tổ trước đó, thần tử vẫn luôn là tại bình thường trong trường học đọc sách. Chứng minh hắn cũng là có thể tại như người bình thường xã hội sinh hoạt đồng dạng người. Nên không đến mức đối Yuki Chang đánh a. Nghe vậy, Haba suy nghĩ một chút, giống như cảm thấy có chút đạo lý. Có thể CEO lại là ngữ chuyển hướng. Bất quá, đối với không hiểu thấu tới cửa người giám thị, bình thường người đều sẽ không ôm lấy quá nhiều hảo cảm. Bên người có một người tùy thời nghĩ đến tại chính mình mất khống chế thời điểm nắm chính mình giết. Chết, này hẳn là sẽ để cho người ta hết sức không thoải mái mới đúng. Tăng thêm đối phương lần này còn giống như cùng chúng ta Lion King Organization chung đụng được. Không phải rất hòa hợp dáng vẻ, liền Shizuka Koyomi đại nhân đều bị hắn áp chế. Bất đắc dĩ hạ để lộ ra bên này tình báo. Vậy cũng hứa Himeragi sẽ bị hắn giận chó đánh mèo. Có lẽ còn có thể đã bị. Một câu còn chưa kịp nói xong, CEO thanh âm liền trở nên càng ngày càng thấp, cuối cùng hoàn toàn cũng không nói ra được. Bởi vì ô, ta thật lo lắng cho Yuki Chang a. Haba một bộ sắp hai mắt đẫm lệ dáng vẻ, nhường CEO cũng luống cuống. Được, được rồi, ta là đùa với ngươi. Ngươi đừng coi là thật. Himeragi nàng nhất định không có chuyện gì. CEO vội vàng nói, ngươi suy nghĩ một chút. Himeragi thành tích theo trước kia liền quá tốt rồi. Rõ ràng so với chúng ta nhỏ hơn một tuổi. Thực lực lại mạnh hơn chúng ta. Có thể áp vệ nàng chỉ có Kirasaka cái tên kia mà thôi. Nói đến đây, CEO biểu lộ cũng biến thành không vui dâng lên. A ha ha, Haba có chút giở khóc giở cười nói. CEO vẫn là như trước kia một dạng, vẫn luôn cùng Sayaka phân cao thấp. Người nào cùng với nàng phân cao thấp a? CEO lập tức phản bác. Ta chỉ là đối cái kia ghét nam chứng người bệnh thấy im lặng mà thôi. Được rồi, Haba, một bên an ủi cảm xúc kích động CEO. Một bên khôi phục lại một dạng, nói, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm gì? Trước đi xem một chút Akatsuki Nagisa cùng Aurora Florestina tình huống đi. CEO trầm tư một chút, nói, nghi thức không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Đem các nàng mang tới người giám hộ lại không biết chạy đi nơi nào. Chúng ta nhất định phải chiếu cố tốt các nàng mới được. Haba nhẹ gật đầu, hai người liền cùng đi đến chính điện chỗ sâu, tiến nhập một gian phòng. Tại đây bên trong, có hai tên thiếu nữ nằm ở trên giường, đang ngủ thật say. Nhìn xem này hai thiếu nữ, Haba không chịu được lên tiếng, thật có khả năng không tỉnh lại các nàng. Cứ như vậy mang theo các nàng đi cử hành nghi thức sao? Haba có chút chú ý dáng vẻ. Ta cũng rất muốn phản đối. Cảm giác dạng này căn bản chính là tại ép buộc người ta hiệp giúp bọn ta. Không có đi qua bản nhân đồng ý, càng bỏ qua bản ý nguyện của người. cho dù là Lion King Organization, làm đến loại trình độ này, khó tránh khỏi có chút quá phận đi. CEO cũng cau mày, Lion King Organization dù nói thế nào đều là quốc gia đặc vụ cơ quan. Nếu là có tất yếu, tại bất đắc dĩ dưới tình huống, đồng dạng được làm ra hy sinh mới được. Có thể giống như vậy bỏ qua bổn nhân ý nguyện trực tiếp trắng trợn lợi dụng dân chúng. Cái này thực sự để cho người ta có chút cảm giác khó chịu. Có thể Hà Bạc cùng CEO cũng không có cách nào. Dù sao, các nàng chỉ là tầng dưới nhân viên, không làm chủ được. Nghe nói các nàng cùng thần tử điện hạ là bằng hữu. Chính là vì các nàng, thần tử điện hạ mới có thể cùng Shizuka Koyomi đại nhân đối địch. Càng không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy tới. Hà Bà không biết là ra tại tâm tư gì nói xong như vậy. Đúng vậy à, CEO tự diễu giống như lên tiếng. Cùng hắn so ra, chúng ta mới giống như là nhân vật phản diện đây. Hà Bà cùng CEO liền dạng này tâm sự nặng nề lấy. Hoàn toàn không biết, chuyện này phát triển, đem vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.